Chương 3209, quét ngang bất độ hải, trong lúc phất tay, đồ diệt ức vạn đại quân, đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Bất độ hải thủy tổ, cái nào chưa từng gặp qua sóng gió. Vị nào thủy tổ không phải quét ngang bát phương, vị nào thủy tổ không phải từng đồ trăm vạn, nhưng, lúc này nhìn thấy Lý Thất Dạ tại trong lúc phất tay, liền đồ diệt ức vạn hung vật cự thú, vẫn là rất rung động lòng người. Phải biết, bất độ hải hung vật cự thú, không có một cái nào là kẻ yếu, đều đã từng là hô thiên khiếu địa tồn tại, đều là hoành hành một vùng biển hung vật, nhưng là, hôm nay trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ đồ diệt, trong nháy mắt hóa thành huyết thủy, trong nháy mắt bị chém thủ cấp, bọn chúng đừng nói là chống cự, chính là ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, đây là kinh khủng bực nào một màn, bá đạo như vậy vô địch thủ đoạn, bình thường thủy tổ là làm không được, liền xem như thập đại thủy tổ, cũng chưa chắc có thế trong nháy mắt tiêu diệt ức vạn hung vật cự thú đại quân này. Phanh một tiếng phía dưới, nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, đầu kia thân thể to lớn như một khối đại lục ma quy bị Lý Thất Dạ một cước đạp vỡ thân thể. Đầu này ma quy a hét thảm lên, trống to gào thét, nó huy động tứ chi, mở ra nước biển, xé nát đáy biển sơn phong, muốn dậy khỏi khốn, nhưng là, bị Lý Thất Dạ một cước dẫm lên, nó căn bản là dãy dụa không ra. Cuối cùng a kêu thê lương thảm thiết xé rách lụa mây, tại trong răng rắc từng tấc tiếng vỡ vụn, chỉ gặp một đầu này ma quy thân thể máu tươi cùng phúng, giống như hồng thủy một dạng. Phải biết, đầu này ma quy chính là tứ đại quái một trong, thân thể của nó chi cứng rắn, đừng nói là đồ vật bình thường thương chi không được, liền xem như thủy tổ chi binh đánh xuống, nó thân thể cứng rắn không gì sánh được kia đều có thể ngạnh kháng, một thân xác giáp kia, vậy liền giống như là một khối thế gian cứng rắn nhất đại lục, căn bản là khó mà đánh tan. Nhưng là, giờ này khắc này, đầu này ma quy thân thể lại bị Lý Thất Dạ từng tấc dẫm nát, căn bản là không chịu nổi Lý Thất Dạ lực lượng bá đạo tuyệt luân kia. Cuối cùng nghe được xùy một tiếng vang lên, huyết nhục bắn tung tóe, giống như lũ quét cuốn tới một dạng, giống như đáng sợ đất đá trôi đánh thẳng tới đồng dạng, ma quy tại kêu thảm một tiếng phía dưới, bị Lý Thất Dạ dẫm thành thịt vụn, một mệnh ô hô. Cùng lúc đó, Lý Thất Dạ một tay khác một mực kẹp lại đầu kia cự long cổ. Đầu này cự long muốn phun ra chính mình độc nhất vô cùng tàn nhẫn nhất độc hỏa, nhưng là, cổ của nó một mực bị Lý Thất Dạ nắm, căn bản là nhả không ra, nó muốn liều mạng đi dãy dùa, nó lợi trảo xé rách không gian, nó điên cuồng vung vẫy lấy cái đuôi, đánh nát sao trên trời, nhưng, chính là không gây thương tổn được Lý Thất Dạ. Tại Lý Thất Dạ năm ngón tay chậm rãi thu nạp thời điểm, nghe được răng rắc, soạt soạt thanh âm vỡ vụn truyền tới, ở thời điểm này đầu này cự long muốn há miệng kêu thảm. Nhưng là, Lý Thất Dạ vững vàng kẹp lại cổ của nó, căn bản là kêu thảm không ra. Khi nó thân thể bị Lý Thất Dạ từng tấc bóp nát thời điểm, máu tươi như chú, đổ tả mà xuống. Khi chú chú máu tươi này từ trên bầu trời trút xuống thời điểm, liền tựa như là thác nước một dạng. Cuối cùng nghe được ba một tiếng vang lên, đầu này cự long tại Lý Thất Dạ năm ngón tay thu nạp phía dưới, cuối cùng bị bóp thành huyết vụ. Làm tứ đại quái một trong nó, đã chết sau ma quy còn muốn thảm. Không chỉ có lúc sắp chết ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, bị bóp thành huyết vụ nó, hài cốt không còn, triệt để tan thành mây khói. Tại Lý Thất Dạ cái chân còn lại dưới, thân thể to lớn vô cùng hung kình muốn há miệng cắn Lý Thất Dạ đùi, muốn đem Lý Thất Dạ cái đùi này lập tức cắn xuống tới. Nhưng là, tại nó há miệng muốn cắn bên dưới Lý Thất Dạ đùi thời điểm, Lý Thất Dạ chân lớn trong nháy mắt trở nên vô cùng lớn, khi chân lớn này đạp xuống thời điểm. Giống như muốn đem toàn bộ biến cả dẫm chìm một dạng, đang nghe phanh một tiếng vang thật lớn âm thanh, chỉ gặp Lý Thất Dạ chân lớn dẫm tại hung kình trong miệng rộng, lập tức đem nó miệng rộng cho kẹp lại. Hung kình trong miệng răng tựa như là một thanh lại một thanh vô cùng sắc bén huyết kiếm, để cho người ta rùng mình. Nhưng là, lúc này răng miệng đầy này, đều bị Lý Thất Dạ một cước cho đạp vỡ, Lý Thất Dạ chân lớn liền cắm ở trong miệng của nó. Khi Lý Thất Dạ chân lớn hướng xuống dẫm mạnh thời điểm, nghe được tê, tê. Tê xé rách âm thanh, chỉ gặp hung kình miệng rộng bị Lý Thất Dạ chân lớn ngạnh sinh sinh xé hình, mà lại Lý Thất Dạ không có dừng lại chi ý, tại tê, tê, tê thanh âm, chân lớn đạp xuống, không chỉ là muốn xé rách hung kình miệng rộng, còn muốn đem hung kình thân thể xé rách, đầu này hung kình là ô, ô, ô địa đại âm thanh gào thét, trong gầm thét cũng có được đau đớn không gì sánh được kêu thảm, nhưng là, Lý Thất Dạ đã xé mở nó miệng rộng, coi như nó lại dùng lực đi gào thét, tại gào rít. Nghe cũng là không rõ, tại răng rắc trong thanh âm, hung kình bị Lý Thất Dạ chân lớn đạp xuống, mở ngực mổ bụng, máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ toàn bộ hải vực, nội tạng cũng như lũ quét một dạng đổ xuống mà ra, toàn bộ tràn diện 10 phần buồn nôn, 10 phần khủng bố. Cuối cùng, nghe được răng rắc trong thanh âm, Hung Kình Triệt để bị Lý Thất Dạ mở ngực mổ bụng, thân thể to lớn bị Lý Thất Dạ xé hình, xé thành hai nửa, qua một hồi lâu đằng sau, Hung Kình bị xé nứt thân thể chìm nổi tại trong biển rộng, khi xoay chuyển tới phù ở trên mặt biển thời điểm, tựa như là hai khối to lớn vô cùng lục địa một dạng, tứ đại quái một trong, cứ như vậy chết thảm tại Lý Thất Dạ một cái khác dưới bàn chân, cuối cùng một đại quái, vậy liền đã chết càng thảm hơn, nó đánh thẳng tới, muốn cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng. Nhưng là, còn không có tới gần Lý Thất Dạ thời điểm, nghe được ba một tiếng vang lên, tại trong ba một tiếng này hỗn tạp kẹp lấy răng rắc thanh âm xương vỡ. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ một chỉ quán xuyên thân thể của nó, toàn thân xương cốt trong nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát, cuối cùng nghe được ba một tiếng, tại khủng bố tuyệt luân như thế một chiêu chi uy dưới, đầu này to lớn vô cùng đại quái trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, lập tức chết thảm tại Lý Thất Dạ dưới chỉ, ngay cả kêu thảm đều không có cơ hội. Thậm chí ngay cả tới gần Lý Thất Dạ cơ hội đều không có. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hải vực lộ ra phi thường yên tĩnh, toàn bộ hải vực đều là máu tươi đỏ bừng, nơi này nước biển không còn là nước biển, mà là huyết thủy, toàn bộ hải vực phiêu đãng mùi máu tươi, chỉ sợ là ngàn năm không cách nào tan hết. Phóng nhãn đỏ bừng không gì sánh được hải vực, giống như tu la đồ tràn một dạng, để cho người ta thấy cũng không khỏi rùng mình. Tứ đại quái, ức vạn hung vật cự thú, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Bị đồ đến không còn một mảnh, một cái đều không tồn tại, không có bất kỳ cái gì một cái hung vật cự thú có thể may mắn thoát khỏi đào thoát. Đây là cỡ nào bá đạo vô địch giết chóc, như vậy hùng vĩ, toàn bộ Bất Độ Hải, không có mấy người có thể làm được, cho dù có người có thể có được thực lực như vậy, cũng không thể giống Lý Thất Dạ như vậy giết chóc vô tình, một khi động thủ, triệt để đồ diệt, đây là cỡ nào hung hãn thủ đoạn. Thấy cảnh này, liền xem như từng ngay cả đồ ngàn vạn thủy tổ, cũng không khỏi thần thái ngưng trọng, trong nội tâm cũng không khỏi bốc lên hơi lạnh. Bất luận một vị nào thủy tổ cũng nhìn ra được, Lý Thất Dạ tuyệt đối không giống hắn nhìn từ bề ngoài như vậy lục xuất vô hại, một khi hắn động thủ, đó chính là đại khai sát giới, giết chóc vô tình. Có thể nói, bất kỳ người nào dám cản con đường của hắn, đều là giết không tha. Hắc ám cự đầu, lần này muốn đá trúng thiết bản. Có thủy tổ nhìn thấu triệt, không khỏi chậm chậm nói. Tôn này vẫn giấu kín không ra tồn tại kinh khủng, để trong lòng rất nhiều người bất an, nhưng là, hôm nay Lý Thất Dạ tới, đệ nhất hung nhân muốn ở chỗ này mở chiến trường, cho nên, rất nhiều thủy tổ đều thấy rõ ràng, Lý Thất Dạ đây là muốn giết vị tồn tại kinh khủng này tế cờ, mà lại, đệ nhất hung nhân nhất định sẽ nói đạt được làm được, thật không có ý tứ, nghĩ kỹ tốt mài dũa một chút, đều không có cơ hội. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ tay một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa cười vừa nói, Lý Thất Dạ lời như vậy, đó là không biết để bao nhiêu thủy tổ vì đó cười khổ một cái, tứ đại quái liên thủ, tức vạn hung vật đại quân, cũng đỡ không nổi hắn ba chiêu nhị thức, cái này đương nhiên không có cách nào để hắn tôi luyện một chút. Có thể nói, hiện tại Bất Độ Hải, đừng nói là tứ đại quái loại tồn tại này, liền xem như thập đại thủy tổ, cũng không có tư cách cho hắn luyện tập, hắn tại Bất Độ Hải rèn luyện lâu như vậy, không chỉ có vô thượng đại đạo đã là hoàn mỹ. Đạt đến đỉnh phong, mà lại, hắn đã có được khai sáng kỷ nguyên hoàn toàn mới lực lượng, có được lực lượng cường đại vô cùng như vậy đằng sau, phóng nhãn toàn bộ Bất Độ Hải, chân chính có thể đánh với hắn một trận, ngoại trừ tồn tại kinh khủng ẩn tàng không ra kia bên ngoài, cũng liền chỉ có Tam Tiên. Tại Bất Độ Hải, từng có kinh diễm không gì sánh được thủy tổ gặp qua Tam Tiên, tỷ như Cầm Nữ Đế. Có thể nói, tại trước đây thật lâu, tại trong Bất Độ Hải này, Tam Tiên hay là lộ ra mặt, nhưng là... Về sau không biết là nguyên nhân gì, Tam Tiên đều không còn có lộ ra mặt, từng tại có một đoạn thời gian, chính là Cầm Nữ Đế, Bảo Phát, Hỏa Tổ bọn hắn dạng này kinh diễm không gì sánh được thủy tổ là Tam Tiên truyền lời. Sau đó, đến cuối cùng, Tam Tiên liền rốt cuộc không có tin tức, tự hồ giống như hoàn toàn biến mất một dạng, cũng không có lại để cho Cầm Nữ Đế bọn hắn truyền lời, chế bá Bất Độ Hải. Nhìn xem Lý Thất Dạ, có thủy tổ không khỏi vì đó cảm khái, nói ra. Bao nhiêu năm đằng sau, rốt cục xuất hiện người có thể chế bá Bất Độ Hải, tin tưởng đây đối với Bất Độ Hải tới nói, là một chuyện tốt. Mặc dù nói, tại trước đây thật lâu, Tam Tiên cũng có thể chế bá Bất Độ Hải, nhưng là, Tam Tiên làm việc, không bằng Lý Thất Dạ như vậy hung tàn, Lý Thất Dạ vậy đơn giản chính là một lời không hợp, động thủ đồ diệt vạn vực. Về sau tồn tại kinh cũng quấy phá Bất Độ Hải, hắn cũng không thể chế bá Bất Độ Hải, hắn chỉ có thể là ở sau lưng Tả Hữu mà thôi. Không giống Lý Thất Dạ, trực tiếp đứng dậy, ai dám cản hắn nói, giết không tha, không cố kỵ gì, muốn làm gì thì làm, toàn bộ Bất Độ Hải đều tùy ý hắn hoành hành, cường đại tới đâu lại hung tàn địch nhân, trong tay hắn, cũng chỉ có tự tìm đường chết mà thôi, đến nhanh một chút đi. Cũng có thủy tổ không khỏi như vậy hy vọng, nói ra, sớm một chút kết thúc, Bất Độ Hải sớm ngày quy về an bình. Tất cả mọi người hy vọng Lý Thất Dạ cùng tồn tại kinh khủng ở giữa một trận chiến sớm một chút đến, bởi vì tồn tại kinh khủng một ngày không lộ mặt, tất cả mọi người trong nội tâm đều bất an. Thử nghĩ một chút, ngay cả hỏa tổ dạng này thập đại thủy tổ, tại tồn tại kinh khủng giật dây phía dưới, cuối cùng đều sa đọa vào hắc ám, nếu là thật sự có một ngày xảy ra chuyện như vậy ở trên thân tự mình, đạo tâm của mình có thể hay không kiên định như vậy đâu. Chính mình cũng sẽ không giống hỏa tổ như thế rơi vào hắc ám. Cho nên rất nhiều thủy tổ trong nội tâm đều không chắc. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.